Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863 Thiên Sứ Bảo Bảo. Đồ đệ Bảo Bảo, đều là kẻ tham ăn, Lợi Á Mỗ mở miệng, chung quy phải có cái thứ nhất nữ giáo hoàng. Phất Lai Minh là thuần túy quang minh thể chất, ta chống đỡ nàng làm giáo hoàng. Không có ai so với Lợi Á Mỗ càng rõ ràng Trương Húc thực lực. Trương Húc nhưng là có thể giết chết thần linh người. Vẫn là như thánh như vậy cao cấp thần linh. Người như vậy, đương nhiên sẽ không lưu ý một chỉ là giáo hoàng vị trí. Lợi Á Mộ cũng đã nghĩ đến. E sợ Trương Húc căn bản không phải người của thế giới này. Cuối cùng, Trương Húc vẫn là sẽ rời đi nơi này. Vì lẽ đó, Lợi Á Mộ chống đỡ Phất Lai Minh làm giáo hoàng. Hắn biết, Trương Húc rất coi trọng Phất Lai Minh. So với cái kia thiên sứ tám cánh còn coi trọng, có Trương Húc cái này chỗ dựa, sau đó giáo đình chỉ có thể càng ngày càng hưng thịnh. Chuyện thật tốt a, nếu như thật sự bởi vì Phất Lai Minh là cô gái, chọn những người khác làm giáo hoàng, dĩ nhiên là cùng Trương Húc đứt đoạn mất phần này hương hòa tình. Thật sự sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất, nghe được Lợi Á Mỗ đều tỏ rõ thái độ rồi, những người khác bắt đầu do dự. Lợi Á Mộ đón lấy nói rằng, nữ giáo hoàng có cái gì không tốt? Làm giáo hoàng, căn bản không nên nói là nam nhân vẫn là nữ nhân. Phất Lai Minh là thuần túy quang minh thể chất. Hơn vạn năm, đều không có như vậy người có thiên phú. Nếu thần linh nhường một thuần túy quang minh thể chất, nhân sinh vì là nữ tử, chính là thần linh đồng ý nhường một cô gái làm giáo hoàng. Hơn nữa, thiên sứ tám cánh cũng là nữ tử, không cũng rất có thể chiến đấu sao? Nghe xong Lợi Á Mỗ, thật là nhiều người nhìn về phía Đẹp Bảo. Đẹp Bảo giơ lên tay phải, ta chống đỡ Phất Lai Minh làm giáo hoàng. Đẹp Bảo tư tưởng rất đơn giản, ba ba nói sự tình tuyệt đối đều là chính xác, nhất định phải chống đỡ. Vừa nãy nàng không nói gì, vẻn vẹn là bởi vì không có ai làm cho nàng nói chuyện. Hiện tại những người này muốn xem ý của nàng. Nàng đương nhiên phải chống đỡ ba ba. Nhất thời, phía dưới không có thanh âm phản đối. Một mục sư giơ tay lên bên trong quyền trượng. Giáo hoàng Phất Lai Minh một đời vạn tuế. Lại có mười mấy cái âm thanh gọi nói. Giáo hoàng Phất Lai Minh một đời vạn tuế. Chấm ngoặc kép, càng nhiều người kêu to lên. Trương Húc nở nụ cười. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta lựa chọn Lợi Á Mỗ làm là thứ nhất hồng y giáo chủ. Đăng giáo hoàng còn vị thành niên thời điểm, thủ tướng giáo đình sự vụ. Lợi Á Mỗ trợn to hai mắt, nói thế nào nói đến chính mình cơ chứ. Thứ nhất hồng y giáo chủ, hắn rất muốn làm, thế nhưng hắn tư cách không có một ít hồng y giáo chủ lão A. Lợi Á Mỗ đang chuẩn bị chối từ. Liền nghe có người gọi nói, thứ nhất hồng y giáo chủ Lợi Á Mỗ, chấm ngoặc kép, thứ nhất hồng y giáo chủ Lợi Á Mỗ, chấm ngoặc kép, đây là biểu thị chống đỡ ý tứ. Lợi Á Mỗ ưỡn ngực thang, cự tuyệt nữa liền không có gì hay. Tiếp đó, Lợi Á Mỗ đối với Trương Húc hành lễ, ta nhất định sẽ quản lý tốt giáo đình các hạng sự vụ. Trương Húc nở nụ cười, gật gật đầu. Giáo đình thánh lịch 72.311 năm. Ngày mùng 8 tháng 4, cái thứ nhất nữ giáo hoàng Phất Lai Minh một đời xuất hiện. Phất Lai Minh một đời là cái thứ nhất thuần túy quang minh thể chất giáo hoàng. Cũng là cái thứ nhất nữ giáo hoàng. Cái này nữ giáo hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Dẫn dắt giáo đình sáng lập vô số huy hoàng. Đồng nhất, giáo đình nắm giữ thiên sứ tám cánh Đẹp Bảo cái này thành viên. Thiên sứ tám cánh, thực lực có thể sánh ngang thần linh thiên sứ, trở thành giáo đình thủ hộ giả. Trương Húc nhìn bên dưới ngọn núi huyên náo đường phố. Người ta lui tới, cầm lấy một viên gáo, ném vào trong miệng của chính mình. Đẹp Bảo ở bên cạnh mân mê miệng. Ba ba, người đã nói, muốn mang ta đi ăn nướng bánh. Chấm ngoặc kép, Trương Húc thản nhiên nói rằng, ngươi còn không chê phiền phức. Mỗi lần cùng ngươi đi ra ngoài, căn bản liền đường cũng không có cách nào đi. Những người kia, mặc kệ là bình dân, vẫn là quý tộc, đều vây xem ngươi. Chấm ngoặc kép, đẹp bảo miệng cong đến càng cao hơn. Ta cũng không muốn a. Thế nhưng bọn họ chính là như vậy. Lần trước còn có người muốn kéo xuống ta cánh một cái lông chim đây. Ta liền mạnh mẽ đánh hắn một trận. Trương Húc nói chuyện, vậy hãy để cho người mua về a. Lợi Á Mỗ không phải cho ngươi phân phối 30 nô bộc sao? Trương Húc trong miệng nói nô bộc, đều là kỵ sĩ, mục sư, những người này tự nguyện tới làm đẹp bảo nô bộc, phụng dưỡng đẹp bảo, còn cảm thấy phi thường vinh hạnh. Đương nhiên, đẹp bảo cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, thỉnh thoảng sẽ giáo dục bọn họ một ít phép thuật sử dụng. Đẹp bảo là có truyền thừa ký ức, quang minh hệ phép thuật, phương pháp tu luyện cái gì, đẹp bảo đều biết, cùng đẹp bảo cùng nhau. Có thể so với cùng cái gì giáo chủ cùng nhau phong quang nhiều không nói. Còn có thể học tập đến phép thuật, phụng dưỡng đẹp bảo, quả thực là giáo đình bên trong được hoan nghênh nhất công tác. Đẹp bảo thở dài, ba ba, ta chính là cảm thấy ở lại đây quá tẻ nhạt, muốn đi ra ngoài đi một chút, ra ngoài xem, ngài đều không vừa lòng ta yêu cầu này sao? Trương Húc lắc lắc đầu, hôm nào? Các loại Phất Lai Minh xuất quan, ba người chúng ta cùng đi. Đẹp bảo nhìn Trương Húc, nước mắt đều muốn rơi xuống. Ba ba, người không thích ta, người liền yêu thích Phất Lai Minh, cái gì đều muốn theo nàng. Trương Húc nhìn về phía đẹp bảo, ta làm sao sẽ không thích người đây? Chúng ta nhưng là nhận thức mấy vạn năm, là người khác có thể so sánh sao? Đẹp bảo nói chuyện, cái kia ba ba người nói. Các loại Phất Lai Minh đến cảnh giới bán thần. Người muốn rời khỏi, sẽ mang ta cùng rời đi sao? Trương Húc không nói gì. Hắn vẫn đúng là muốn cho đẹp bảo ở lại chỗ này. Dù sao, ở đây, đẹp bảo có thể thoải mái gặp người. Còn chịu đến thật là nhiều người sùng bái. Phụng dưỡng, nếu như, tùy tùng chính mình, chỉ có thể ở tại tảng đá trong vườn. Những này lợi và hại cái gì? Trương Húc cũng nói với đẹp bảo, thế nhưng, đẹp bảo chính là không cao hứng, muốn theo Trương Húc, vừa lúc đó, nghe được một êm tai âm thanh, sư phụ, đẹp bảo tỷ tỷ, các ngươi lại cãi nhau rồi, liền nhìn thấy một 15-16 tuổi thiếu nữ, ăn mặc màu vàng áo choàng, đi tới, cái này, tự nhiên chính là Phất Lai Minh, 10 năm trôi qua, Phất Lai Minh đã tới thánh giai. Cũng lớn rồi, trở thành một tên dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Ở 10 năm này bên trong, Lợi Á Mộ cũng không có nhàn rỗi. Sửa trị giáo đình, dạy dỗ, đem hết thảy thánh pho tượng đều đẩy ngã. Đổi thành Trương Húc pho tượng. Trương Húc nhìn, cười cợt, không có chống đỡ, cũng không có phản đối. Có điều, những năm này, Trương Húc đúng là thu hoạch không ít nguyện lực. Cũng tùy vào Lợi Á Mộ đi hồ đồ. Dân thường đương nhiên sẽ không đem Trương Húc cùng thần linh liên hệ tới. Thế nhưng giáo đình bên trong đa số người đều là biết đến, Trương Húc là sánh ngang thần linh tồn tại, so với thiên sứ 8 cánh còn lợi hại hơn. Trương Húc nhìn Phất Lai Minh, lần này thế nào? Phất Lai Minh gật gật đầu, thu hoạch rất lớn, có thể 10 năm, không, có thể 5 năm, ta là có thể đặt chân bán thần. Trương Húc nở nụ cười. Thuần túy quang minh thể chất chính là như vậy. Tu luyện lên quang minh hệ sức mạnh. Tu luyện lên quang minh phép thuật. Rất là thuận buồm xuôi gió. Trương Húc nói rằng, được, tiếp tục cố gắng. Chờ ngươi đến cảnh giới bán thần. Liền bắt đầu tiếp nhận giáo đình sự vụ. Được rồi, sư phụ, Phất Lai Minh nói rằng. Đón lấy lộ ra nụ cười sán lạn. Sư phụ, chúng ta cùng đẹp bảo tỷ tỷ cùng đi dạo phố đi. Ta còn muốn ăn được thật tốt ăn. Trương Húc có chút bất đắc dĩ. Nuôi cái thiên sứ bảo bảo. Nuôi cái đồ đệ. Mỗi một người đều là kẻ tham ăn. Cả ngày tính toán ăn cái gì. Cũng không biết. Các nàng có phải là nhàn đến hoảng. Trương Húc đứng dậy. Được. Chúng ta đi dạo phố. Ăn được ăn. Xem lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.